hai người gần nhau một thước, trong chốc lát quyền trưởng tương đối. Phanh, kết quả vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ở bên trong tiếng nổ vang, một thân ảnh trong chốc lát bay về phía sau, tích tắc đã đi được hơn 10 dặm. Kẻ bay ra ngoài không phải chuẩn đế huyền thiên, mà là nhị tinh đế giả. Hí đi khà đi đi đi, toàn bộ đế giả ở đây đều hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt từ trên người nhị tinh đế giả bay ngược rơi vào trên người huyền thiên, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1725, đế giả hội tụ 2, tu vi chuẩn đế có thực lực tương đương nhị tinh đế giả, đây chính là chiến lực có thể so sánh thần tử thần nữ a. Trong hoàng tộc Tần thì có một vị thần tử chiến lực hạ phàm rất mạnh, thời điểm chuẩn đế đánh cho nhị tinh đế giả giả răng rơi đầy đất. Sau khi trở thành đế giả thực lực đại tiến, có thể đánh bại dễ dàng tam tinh đế giả. Huyền Thiên hiện tại biến ảo tướng mạo, không phải là tiểu tử anh tuấn tuổi trẻ, tuy rằng nhìn bề ngoài cũng chỉ có 2526 tuổi, nhưng chúng đế giả hoàn toàn không cách nào đặt hắn chung với thần tử thanh danh hiển hách. Xa xa, trong mắt tam tinh đế giả Lộ Thiên Hùng đột nhiên bộc phát ra quang mang lăng lệ ác liệt, chất chứa sát cơ. Nhị tinh đế giả bị đánh bay trên 10 dặm xoay người đứng dậy, vừa sợ vừa giận, ỉ vào sau lưng có Lộ Thiên Hùng. Đang muốn lại xông đi lên thì thanh âm của Lộ Thiên Hùng đã lên tiếng, trở về. Nói xong, Lộ Thiên Hùng đứng xa xa nhìn Huyền Thiên mỉm cười, nói, bên trong đế quốc Đại Tần không ngờ còn có cường giả tuổi trẻ như ngươi, thật là làm cho lão phu nhìn sai rồi. Thiên tài chi lộ nhiều chết non, bên trong Xích Dương đế phủ hung hiểm vạn phần, tiểu huynh đệ cần phải cẩn thận nhiều hơn. Một ít đế giả từ nơi khác mà đến, không biết cách làm người của Lộ Thiên Hùng, còn tưởng rằng hắn khuyên bảo hậu bối, nhưng mà đế giả bên trong Hoang Hỏa quận giờ phút này đổ mồ hôi thay Huyền Thiên. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem thì khi mà Lộ Thiên Hùng cười ha hà như vậy cùng một người, vậy ý nghĩa người kia sắp chết. Lời này nhìn như khuyên bảo, trên thực tế lại là có thêm tầng ý tứ hàm xúc sâu xa. Huyền Thiên ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của Lộ Thiên Hùng chẳng thèm ngó tới. Nếu là Lộ Thiên Hùng thấy được Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên hai người thuần thục kích thương một đầu tam tinh yêu đế Hỏa Nham đế ngạc, chỉ sợ hôm nay sẽ không đánh chủ ý lên hai người và không phát ngôn như thế. Tam tinh yêu đế Hỏa Nham đế ngạc còn mạnh hơn tam tinh đế giả hắn không ít. Kế tiếp, không có bất kỳ người dám can đảm gây sự với Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. Ánh mắt đế giả trao đổi cùng một chỗ thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là dùng hồn niệm truyền âm, chắc là nói chút ít về đánh giá chuyện hôm nay của Lộ Thiên Hùng, không muốn để cho Lộ Thiên Hùng nghe thấy. Rất nhanh, một ngày liền đi qua, từ lúc Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên tới, đế quốc Đại Tần lục tục lại có không ít đế giả chạy đến, tại lúc ban đêm số lượng lên tới gần 100 người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp lại có đế giả liên tiếp đi tới. Số lượng đế giả đế quốc Đại Tần bên này rất nhanh liền vượt qua 100 người. Đợi đến lúc mặt trời lên cao, cường giả của tứ đại đế quốc hoàng tộc phái đi rốt cục có người chạy tới. Bên này đế quốc Đại Tần đến 8 người, tu vi cường đại nhất chính là vị tam tinh đế giả, nhưng mà vậy tam tinh đế giả không phải thủ lĩnh. Người cầm đầu nhìn bề ngoài hết sức trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, mặc hoàng bào, đầu đội tử kim ngọc quan, khí thế phi phàm, là thái tử Tần Phi. Nghe nói hắn có tu vi nhị tinh đế giả nhưng chiến lực vô địch tam tinh đế giả, trách không được Hoang Hỏa quận vương bên cạnh hắn khí thế đều yếu nhược hơn một bậc. Có người nhỏ giọng nghị luận. Huyền Thiên nghe vậy thì nhìn thoáng qua thái tử Tần Phi, xem ra hắn cũng là yêu nghiệt thiên tài, sau khi thành đế có thể vượt cấp khiêu chiến. Tam tinh đế giả bên cạnh hắn xem ra là quận Hỏa quận vương. Tần Phi vừa đến, tu vi phóng ra ngoài, khí tức cường đại tản ra đẩy ra khí lãng trong hư không, lớn tiếng nói, Triệu thị, Tề thị, Đoan Mộc thị thị, người của các ngươi đã tới đủ chưa? Thanh âm kia đại quy mô cơ hồ truyền đi ngoài ngàn dặm. Không nghĩ tới Tần thị các ngươi lại phái ngươi đi, xem ra bọn họ là muốn ngươi học hỏi kinh nghiệm. Qua 3-4 nhịp thở, có một đạo tô nở hở âm đồng dạng mênh mông cuồn cuộn từ phương Tây truyền tới. Theo thanh âm truyền đến, một nhị tinh đế giả tuổi trẻ đạp không bay tới. Tần Phi nhìn lại người đến, khẽ cười nói, Triệu Ngôn, Triệu thị ngươi cũng không phải là không tiến hành lịch lãm rèn luyện đối với ngươi sao? Bất quá có Tần Phi ta ở đây, cực dương xích ngọc của xích dương kiếm đế không phải ta thì không ai có thể đoạt. Ngươi đi một chuyến tay không rồi. Hắc hắc hắc. Triệu Ngôn cười lạnh, Tần Phi, lúc này đây ta nhất định phải có cực dương xích ngọc. Không phải ta coi thường ngươi nhưng hiện tại ta thật không có đem ngươi trở thành trở ngại lớn nhất. Nghe nói Đoan Mục thị phái ra một nhân vật lợi hại lắm. Ngụ ý là Triệu Ngôn coi cường giả Đoan Mục thị kia mới là đối thủ chân chính, chả để Tần Phi vào mắt. Vừa dứt câu phương Tây lại có mấy người phi tốc đến. Số người không sai biệt lắm như Tần Phi, một tam tinh đế giả, còn lại đều là nhất tinh, nhị tinh đế giả. Lúc này đây tứ đại đế quốc xem ra có ước định, hạn định nhân số đến đây cùng với thực lực tu vi, vì một cái đế phủ mà để tứ đại đế quốc phái ra toàn bộ lực lượng thì đó là không có khả năng. Dưới điều kiện không sai biệt lắm ngang nhau tiến hành cướp đoạt thì phương nào có thể có thu hoạch, vậy phải nhìn tranh đấu của song phương. Vừa dứt câu, một nam một bắc cũng có hai đạo thân ảnh từ xa phương cấp tốc tới gần, tốc độ phi hành cực nhanh. Phía nam cường giả tới cũng hết sức trẻ tuổi, nhưng so Triệu Ngôn, Tần Phi lại cao hơn ra một cảnh giới, là tam tinh đế giả. Phương bắc bay tới cường giả có chút đặc biệt là một nữ tử, cô gái này mặt mang lụa mỏng, không rõ tướng mạo, nhưng nhìn hình dáng thon dài, đường cong lung linh. Làn da trắng như tuyết có thể tưởng tượng được đích thị là tuyệt sắc giai nhân. Trong các cường giả thì nữ nhân chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ. Đến cảnh đế giả thì nữ đế giả càng hiếm. Hiện tại đế giả muốn đi vào Xích Dương đế phủ cơ bản đều chạy tới. Đế quốc Đại Tần bên này khoảng chừng 140.150 người. Nữ đế giả không tới 10 người. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên xuất hiện liền hấp dẫn nhiều ánh mắt như vậy. Long Tử Nghiên thân là nữ đế giả cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Nữ đế giả tuyệt sắc và còn trẻ như Long Tử Nghiên không nói điên cuồng, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Lúc đó, Lộ Thiên Hùng một phương bá chủ Hoang Hỏa quận mới có thể động tâm, tu vi đến đế muốn nữ nhân gì mà không có, chỉ cần chịu bồi dưỡng thì nữ nhân dáng vẻ khuynh thành cũng không ít. Bên cạnh Lộ Thiên Hùng không thiếu nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà nữ đế giả không phải tùy tiện nói bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng được. Nữ tử hoàng tộc đại biểu đế quốc Đoan Mục vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đế giả của tứ đại đế quốc toàn bộ đều nhìn sang nàng. Từ tư thái, đường cong, màu da đều có thể thấy được. Cô gái này hẳn là tuyệt sắc giai nhân nhưng lại bị lụa mỏng che khuất dung mạo. Khiến đế giả muốn nhìn trộm phương nhan. Trong lòng cũng giống như mèo cào vô cùng ngứa ngáy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1726, phá vỡ phong ấn. Bởi vì nữ tử đế quốc Đoan Mục hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt đế giả thế cho nên cường giả tuổi trẻ từ đế quốc Đại Tề có một loại cảm giác bị bỏ qua. Giống Huyền Thiên, Long Tử Nghiên đồng dạng nhìn về phía cường giả tuổi trẻ đế quốc Đại Tề không có nhiều người. Đế giả tuổi trẻ Tề thị hoàng tộc nhìn bề ngoài cũng không lớn hơn Tần Phi, Triệu Ngôn được bao nhiêu. Tứ đại đế quốc ước định là phái ra chiến lực đế giả không thể vượt qua tam tinh. Tần Phi cùng Triệu Ngôn đều là nhị tinh đế giả nhưng mà hai người đều là yêu nghiệt thiên tài. Tu Vi đã là nhị tinh đế giả đỉnh phong, chiến lực đạt đến tam tinh đỉnh phong. Trong đế quốc của mình, bọn họ từng chiến tam tinh đế giả và tỷ số thắng đều là 100%. Đế quốc Đại Tề không như Tần Phi, Triệu Ngôn có tu vi nhị tinh đế giả nhưng chiến lực là tam tinh đỉnh phong. Phái ra hậu bối tam tinh đế giả này tư chất kém Tần Phi cùng Triệu Ngôn một chút nhưng hắn là tam tinh đế giả. Chiến lực mặc dù không có đạt tới tứ tinh nhưng chiến lực của Tần Phi cùng Triệu Ngôn chưa hẳn có thể thắng hắn. Tề Cẩm, Đại Tề các ngươi thật sự là không người kế tục. Chúng ta ba đại đế quốc đều là phái nhị tinh đế giả thân là thủ lĩnh. Mà Đại Tề lại phái ra ngươi, hắc hắc, thân là tam tinh đế giả, ngươi nếu không có thu hoạch, thật đúng là làm mất hết thể diện của đế quốc Đại Tề. Tần Phi nhìn đế giả đế quốc Đại Tề tuổi trẻ cười lạnh nói, hắn làm thái tử đế quốc,

đỉnh núi của bốn cái kia cũng có một cung điện. Huyền Thiên đứng ở chỗ cao, tầm mắt không tệ. Bên trong đế giả đều chia làm 5 bộ phận phóng đi về phía 5 ngọn núi. Huyền Thiên, đi ngọn núi cao nhất bên trái đi. Ta cảm ứng được chỗ đó có sóng tinh thần động, tựa hồ chỗ đó có không ít hồn niệm. Huyền Thiên đang lựa chọn tới cung điện ở ngọn núi nào thì thanh âm kiếm si vang lên trong đầu hắn. Ta thôn phệ hồn niệm có thể khôi phục nguyên khí, chỉ cần thương thế của ta có chỗ khôi phục, đến lúc đó thần niệm quét qua, toàn bộ bảo bối trong đế phủ sẽ như vật trong túi. Mặc dù nói bán thần đã phi thường tiếp cận thần nhưng không phải là thần chân chính. Kiếm si thì ở tại thần giới đi theo kiếm thần vương, bản thân khẳng định cũng rất mạnh, tuyệt đối không phải Xích Dương kiếm đế có thể đánh đồng. Chỉ cần kiếm si có thể dùng thần niệm nhìn quét, cấm chế bên trong đế phủ này chỉ có là thùng rỗng kêu to thôi. Bên trong 5 ngọn núi này có cái gì, Huyền Thiên không cách nào biết rõ, được cái này mất cái khác. Nếu như thần niệm kiếm si quét qua, nói cho Huyền Thiên bên trong đều có đồ vật gì đó, vậy Huyền Thiên có thể căn cứ đi tới, không để cho đồ mình muốn bị người khác đoạt được. Tử Nghiên, đi theo ta. Huyền Thiên lập tức nói với Long Tử Nghiên, sau đó liền dẫn nàng chạy tới ngọn núi cao nhất đầu tiên bên trái. Chạy qua hơn 10 ngọn núi nhỏ, sau nửa khắc, hai người tới chân núi của ngọn núi cao nhất này. Hình dáng của nó dốc đứng, chỉ có một con đường có thể lên núi. Huyền Thiên nhìn về phía trước thấy bên cạnh có một khối đá xanh, trên khắc 3 chữ, cấm hồn phong, có một chữ, hồn. Xem ra cảm ứng của kiếm si không kém, khả năng trên núi hoàn toàn chính xác có hồn niệm, nó chính là đại bổ cho kiếm si. Huyền Thiên mặt lộ sắc mặt vui mừng, lập tức cùng Long Tử Nghiên chạy tới trên ngọn núi. Chờ hai người sắp chạy đến đỉnh núi lại có mấy đế giả từ đỉnh núi đi xuống, mặt mũi tràn đầy thần sắc phiền muộn. Đậu xanh rau má, sớm biết nơi này là địa phương Xích Dương kiếm đế phong ấn vũ hồn, kiếm hồn như vậy thì chúng ta đã không cổ cực chạy tới. Xem ra danh tự chân núi cùng đồ vật bên trong điện giống nhau. Cấm hồn phong chính là địa phương phong ấn vũ hồn, kiếm hồn. Những ngọn núi khác có lẽ là linh đan phong, đế binh phong, nơi đặt đan dược bảo khí. Chúng ta đi mau, đừng để cho người khác cướp sạch những thứ tốt. Mấy vị đế giả chỉ nhìn sang Huyền Thiên, Long Tử Nghiên rồi nhìn như không thấy chạy xuống núi. Mặc dù nói Long Tử Nghiên là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng giờ phút này đối với chút ít đế giả mà nói, nữ nhan có xinh đẹp cũng không hấp dẫn họ bằng bảo tàng. Huyền Thiên nghe được thanh âm của mấy vị đế giả này phàn nàn thì trên mặt lộ ra mỉm cười. Cấm hồn phong là địa phương Xích Dương kiếm đế phong ấn kiếm hồn, vũ hồn. Đây không phải là hồn niệm đơn thuần mà là một linh hồn. Nếu kiếm si cắn nuốt được thì quả là linh đan diệu dược. Nếu là Xích Dương kiếm đế phong ấn kiếm hồn, vũ hồn, cấp bậc của linh hồn này sẽ không thấp. Nếu như là đế cấp linh hồn thất giai trở lên sẽ có tác dụng to lớn đối với kiếm si. Hắc hắc hắc hắc. Kiếm si hiển nhiên cũng đã nghe được thanh âm của mấy đế giả. Tiếng cười vui vẻ của hắn vang lên trong đầu Huyền Thiên. Rất nhanh, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên liền đi tới đỉnh cấm hồn phong. Trong rừng cây có một tòa cung điện chiếm diện tích không nhỏ, tên là cấm hồn điện. Đại môn cấm hồn điện đã bị mở ra, lại có mấy vị đế giả từ bên trong cấm hồn điện chạy ra, trong tiếng phàn nàn đi xuống núi. Đối với tuyệt đại đa số đế giả mà nói, linh hồn phong ấn có tác dụng gì? Còn phải lắng bị những kiếm hồn, vũ hồn đoạt xá. Đương nhiên là biết rõ bên trong cấm hồn điện có thứ gì thì đều bỏ đi trên Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên tiến vào trong điện. Đây là một đại điện trống trải phạm vi 10 trượng. Trong điện có một tấm bia đá, bên trên khắc cấm hồn điện, phong ấn linh hồn chi địa, trái, phong ấn thất giai linh hồn, phải, phong ấn bát giai linh hồn, trước, phong ấn cửu giai linh hồn. Nhìn chữ khắc trên tấm bia đá, ánh mắt Huyền Thiên nhẹ nhàng co rút lại. Khá lắm, thất giai linh hồn đối ứng linh hồn nhất tinh, nhị tinh, tam tinh đế giả. Bát giai linh hồn đối ứng linh hồn của tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh đế giả. cửu giai linh hồn đối ứng linh hồn thất tinh, bát tinh, cửu tinh đế giả. Bên trong cấm hồn điện phong ấn toàn bộ đều là linh hồn đế giả. Trách không được chút ít đế giả phía trước xâm nhập cấm hồn điện toàn bộ chạy. Linh hồn trong này quá cường đại, đủ để uy hiếp được đám người. Ví dụ như linh hồn thất giai cực hạn, tam tinh đế giả, đủ đối với nhất tinh đế giả đoạt xá. Cho dù là nhị tinh đế giả cũng gặp nguy hiểm. Huyền Thiên truyền âm hỏi, kiếm si, linh hồn bên trong cấm hồn điện đều phi thường cường đại. Trạng thái của ngươi bây giờ có cắn nuốt được không? Huyền Thiên không thể không cẩn thận, cho dù là hắn đều cảm giác được nghiêm trọng. Kiếm si truyền âm nói, trước bắt đầu từ thất giai linh hồn, số lượng có bao nhiêu, nếu có quá nhiều trong lúc nhất thời không tốt khống chế, ngươi để cho thê tử ngươi đi địa phương khác, dùng thực lực của nàng ở trong đế phủ này không ai có thể uy hiếp được. Ta cùng ngươi ở nơi này thu thập linh hồn, vì lý do an toàn, Huyền Thiên chỉ có thể để cho Long Tử Nghiên đến nơi khác đi. Hắn có thánh đỉnh hộ thể, hơn nữa hỗn độn nguyên thần, lôi đỉnh nguyên thần, phong chi nguyên thần, hỏa nguyên thần đều đạt đến bát giai sơ kỳ, cho dù là bát giai linh hồn đều rất khó đoạt xá hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1729, đại lượng thất giai linh hồn Long Tử Nghiên rời khỏi cấm hồn điện, mà Huyền Thiên tức thì đi về phía bên trái cấm hồn điện. Nơi này rộng 3 thước, cao 5 thước. Đại môn trống trải bị một tầng màn sáng nhàn nhạt bao phủ, ánh mắt không cách nào thấy người trong điện. Màn sáng nhàn nhạt này hiển nhiên là một tầng phong ấn. Bên trong không gian Xích Dương Đế phủ không có khả năng không có cấm chế. Càng là những địa phương trọng yếu thì cấm chế phong ấn càng nhiều, hơn nữa càng cường đại. Muốn đi vào thiên điện, nhất định phải phá vỡ tầng phong ấn này mới được. Chi, khí thế của Huyền Thiên tăng lên, cả người đột nhiên lôi quang điện thiểm, chi chi rung động như là lôi thần cường hoành mạnh hơn cả tam tinh đế giả một bậc. Ở bên trong lôi quang lóe sáng còn mang theo một tầng hỗn độn chi quang nhàn nhà, đồng thời vận dụng lực lượng lôi chi thánh đỉnh cùng hỗn độn thánh đỉnh. Thực lực của Huyền Thiên giờ phút này không kém bao nhiêu so với lúc sử dụng kiếm trận. Oanh, Huyền Thiên oanh ra một quyền đối với màn sáng phong ấn phía trước. Trong chốc lát, lôi đỉnh tụ tại quyền phong của Huyền Thiên hình thành một lôi cầu sáng chói, bên trong ẩn chứa không ít hỗn độn chi quang. Lôi thần quyền, Huyền Thiên tìm hiểu ra vô thượng võ học này từ lôi chi thánh đỉnh cùng hỗn độn thánh đỉnh. Võ học như thế không cách nào cân nhắc cấp bậc của nó là gì, hoàng cấp, đế cấp hoặc là thần cấp đều không thỏa đáng, chỉ có thể coi là vô thượng võ học chưa thành thục. Trong thánh đỉnh ẩn chứa lực lượng bổn nguyên của thế giới, từ trong đó tìm hiểu võ học chí cao vô thượng, chỉ là Huyền Thiên tìm hiểu hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh chỉ mới chạm tới bên ngoài. Vì thế lôi thần quyền này không được coi là hoàn chỉnh, nhưng mà uy lực của nó đáng sợ hơn cả đế cấp võ học bình thường rất nhiều. Phanh, lôi cầu sáng chói hóa thành cương hung hăng oanh lên phía trên màn sáng phong. Ấn phát ra một tiếng nổ tung rung trời động địa. Lôi cầu bạo tạc nổ tung, điện quang lập lòe bốn phía, uy lực của một quyền này đủ để hủy diệt một dãy núi, một tòa sơn phong cao ngàn trượng cũng bị oanh thành mảnh vỡ, nhưng mà một quyền này không thể phá vỡ màn sáng phong ấn ở cửa. Màn sáng phong ấn hiện ra một vòng lại một vòng rung động như là gợn sóng, dù chưa vỡ tan nhưng nó đã chứng minh một quyền này của Huyền Thiên có uy lực kinh người. Đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với màn sáng phong ấn. Hô, một quyền của Huyền Thiên thể phá vỡ phong ấn. Trong chốc lát khí thế biến đổi, do lôi đỉnh cuồng bạo biến thành hỏa diễm mãnh liệt. Cả người Huyền Thiên bốc cháy lên hỏa diễm cực nóng cao mấy trượng bốn phía hóa thành một cái biển lửa. Huyền Thiên như là hỏa thần. Đồng thời, chung quanh hắn trong chốc lát nổi lên vòi rồng. Một cái biển lửa cấp tốc xoay tròn, trong tiếng gió ô ô rung động cắt hư không thành từng mảnh. Lại một loại vô thượng võ học lĩnh ngộ từ phong thánh đỉnh cùng hỏa thánh đỉnh. Song trưởng của Huyền Thiên đối nhau, phản xoay tròn mạnh mẽ trưởng về màn sáng phong ấn phía trước. Một đạo hỏa quang cấp tốc xoay tròn gào thét từ trong lòng bàn tay Huyền Thiên, trong chốc lát hóa thành một cái hỏa luân cự đại, tốc độ xoay tròn đạt đến cực hạn, đem hư không bốn phía cắt thành những lỗ đen. Hư không đế phủ không gian vô cùng chắc chắn, có hạn chế cấm không cường đại nhưng vẫn bị phong hỏa luân phá vỡ. Lực lượng này nghe thấy mà rung động. So sánh với lôi thần quyền với lực lượng cương mãnh, lực phá hoại của phong hỏa luân mạnh hơn một bậc. Trong chốc lát phong hỏa chuyển luân quay ngược trở lại tựa như một cái bánh răng hung hăng đánh lên phía trên màn sáng. Không chỉ lực lượng va chạm kinh người để cho màn sáng phong ấn nổi lên tầng tầng rung động, hỏa luân xoay tròn với lực lượng lớn càng khiến cho màn sáng phong ấn có dấu hiệu bị phá vỡ. Huyền Thiên thấy thế, hai mắt trừng lên, hắn hét lớn một tiếng, mờ. Giờ khắc này, Huyền Thiên đem thực lực phát huy tới đỉnh phong, từng đạo xích diễm hòa phong theo hai tay của hắn đánh ra khiến uy thế của phong hỏa chuyển luân đột nhiên tăng lên một đoạn. Răng rắc, trong chốc lát, màn sáng phong ấn xuất hiện một tiếng nổ, xuất hiện một đạo liệt ngân. Phong ấn vừa vỡ lực phòng ngự liền vội nhanh chóng hạ thấp. Phong hỏa chuyển luân cấp tốc quay tròn cắt nó nát bấy. Hai tay Huyền Thiên vừa thu lại, phong hỏa chuyển luân lập tức bắn ngược quay về hóa thành đạo đạo xích diễm hỏa phong thu hồi trong cơ thể. Phong ấn bên trong điện đã được phá vỡ. Nghĩ đến bên trong có đại lượng đế cấp linh hồn cung cấp kiếm si hấp thu, trên mặt Huyền Thiên lộ vẻ mỉm cười. Bước chân khẽ động, Huyền Thiên lập tức đi vào bên trong. Nhanh chóng như thế đã phá vỡ một đạo phong ấn. Tốc độ bực này chỉ sợ có đế giả thiên tài của bốn hoàng tộc mới có thể so sánh. Đi vào trong là một cái hành lang dài gần hai mu ơi thước. Đằng sau là một cảnh cửa gỗ được đóng kín. Xem ra thiên điện phong ấn thất giai linh hồn chỉ có phá vỡ màn sáng phong ấn thì chưa đủ. Trong hành lang sợ là có chút cơ quan. Ngươi dùng thánh đỉnh hộ thể thì mặc kệ cơ quan gì đều không gây thương tổn ngươi. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Huyền Thiên âm thầm gật đầu. Trong chốc lát một cổ đỉnh ba chân bao phủ hắn, là hỗn độn thánh đỉnh. Dưới sự khống chế của Huyền Thiên, hỗn độn thánh đỉnh chậm rãi di chuyển về phía hành lang bên kia. Mặc dù không có để cho thánh đỉnh bay lên nhưng một lần đi cũng hơn một thước. Qua hành lang này không mất bao nhiêu thời gian, vừa mới đi được ba thước thì dưới mặt đất đột nhiên tuôn ra hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Ngọn lửa này cực nóng, có sức uy hiếp rất lớn đối với đế giả. Bất quá với Huyền Thiên thì ngọn lửa này không đáng kể chút nào. Trong chốc lát, vô tận hỏa diễm liền bị Huyền Thiên sử dụng hỏa thánh đỉnh thu lấy. Lại đi về phía trước ba thước, trái phải trên bay ra ba đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm cương đều có uy lực của đỉnh phong tam tinh đế giả. Chín đạo kiếm cương không hề dấu hiệu bổ ra. Cho dù là Huyền Thiên không có lưu tâm cũng chịu thiệt. Bất quá, có hỗn độn thánh đỉnh phòng ngự. Sáu đạo kiếm cương trái phải bổ vào thánh đỉnh không làm tổn thương Huyền Thiên. Ba đạo kiếm cương phía trên đã phá vỡ phong ấn miệng nhưng bị Huyền Thiên liên tục ba đạo lôi thần quyền đánh nát. Huyền Thiên ở bên trong hỗn độn thánh đỉnh chậm rãi về phía trước. Mỗi lần qua ba thước thì gặp công kích đáng sợ nhưng hắn đều bình yên vô sự hóa giải. Một lúc sau, Huyền Thiên liền đã qua hành lang, sử dụng lôi thần quyền, phong hỏa chuyển luân đánh nát cửa gỗ. Phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa đại điện trống trải. Đây là thiên điện bên trái cấm hồn điện, nhỏ hơn chủ điện một chút, ước chừng rộng 5 trượng, dài 8 trượng. Huyền Thiên đi vào trong điện, chỉ thấy trái, phải, phía trước ba mặt trên vách tường có rất nhiều lỗ khảm. Mỗi mặt có mấy trăm cái, trong lỗ có một cái bình ngọc phong ấn một tầng màn sáng nhàn nhạt. Chắc hẳn những bình ngọc trong lỗ khảm này phong ấn kiếm hồn, vũ hồn thất giai trở lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1730, đại lượng thất giai linh hồn. 2. Bình ngọc trên ba mặt vách tường cộng lại chừng hơn 1.000 cái. Làm cho Huyền Thiên nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nhiều thất giai linh hồn như vậy. Đây chỉ là một trong ba cái thiên điện của cấm hồn điện, Xích Dương kiếm đế cả đời đánh chết bao nhiêu vị đế giả. Đây chỉ là đế cấp linh hồn sau khi hắn chết lưu lại đấy, vậy hắn còn sinh thời sẽ còn hủy diệt bao nhiêu đế cấp linh hồn. Chung quy lại, Huyền Thiên xem ra, Xích Dương kiếm đế nhất định là nhân vật hung ác.